Tiên Ma Điền, chương 245, sát cơ, góc truyện audio.com. Đạo Bào nam tử nhìn Diệp Phi một chút, thần sắc bất động nói: "Diệp đạo hữu, không biết có chuyện gì đến tìm vạn mỗ, mời ngồi." Nghe vậy, Diệp Phi tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói: "Vạn đạo hữu, nghe nói ngươi nơi này có ngân linh thảo, có phải là sự thật?" Vạn phu tử chợt hai mắt sáng lên, ngay sau đó ánh mắt híp lại nhìn Diệp Phi, một tay gõ mấy cái mặt bàn, trầm ngâm nói: "Diệp đạo hữu tin tức quả nhiên linh thông, không sai, vạn mỗ mới tìm được một bụi vạn năm phục linh." Nói xong, vạn phu tử lộ ra vẻ nghi hoặc: "Vạn đạo hữu, tại hạ đi thẳng vào vấn đề, Diệp mỗ cần ngân linh thảo để luyện chế một loại đan dược, không biết vạn đạo hữu tính toán như thế nào bán ra?" Diệp Phi nhìn vạn phu tử một chút, như thế nói một câu. Nghe vậy, vạn phu tử đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó cười cười, hỏi: "Vạn mỗ khi nào nói muốn bán ra đây? Cái ngân linh thảo này, vạn mỗ cũng có chút chỗ dùng đấy. Tin tưởng vạn đạo hữu sẽ suy tính một chút nếu có đủ lợi ích." Diệp Phi mỉm cười nói một câu: "Ha ha, đã như vậy, Diệp đạo hữu tính toán như thế nào mua?" Vạn phu tử cười híp mắt quan sát Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi trong lòng vừa động. Mình chủ động tới tìm đối phương, xem ra tất nhiên đối phương sẽ nhân cơ hội tăng giá đi. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất quá đối phương nếu là thật cũng cần ngân linh thảo, cũng có chút phiền toái. "Vạn đạo hữu, ngươi có thể nói cần bao nhiêu linh thạch có thể bán ra? Vật này Diệp mẫu cũng không phải là nhất định phải lấy được. Nếu là vẫn còn ở trong phạm vi Diệp mẫu tiếp nhận được, ta sẽ cân nhắc một hai." Diệp Phi nghiêm sắc mặt nói: "Không nên phiền toái. Tại hạ cũng không tính bán ra. Diệp đạo hữu mời trở về đi. Trước nếu không phải muốn đổi lấy vật kia, vạn mẫu cũng sẽ không đem ngân linh thảo lấy ra. Vật này, vạn mẫu đích xác là cần." Vạn phu tử cũng là nghiêm sắc mặt, tựa hồ dáng vẻ không giống như là nhân cơ hội tăng giá. "Cái này ngân linh thảo chính là vật tráng cốt, đối với một ít tu luyện luyện thể thuật cũng có chút chỗ dùng. Mà Diệp Phi cũng là cần vật này, cùng với yêu hạch kim hạch kỳ đỉnh phong, mới có thể tu luyện thánh cốt thối thể đại pháp." Nhìn dáng dấp, vạn phu tử đích xác là không tính toán bán ra, thậm chí ngay cả giá cả đều không có mở ra. "Vạn đạo hữu, không biết trước người muốn đổi lấy vật gì, nói không chừng Diệp mỗ có thể suy nghĩ một chút biện pháp để đổi lấy bụi cây ngân linh thảo này, hoặc là vạn đạo hữu còn cần cái gì tài liệu, chúng ta có thể trao đổi một hai." Diệp Phi hai mắt híp một cái, như thế nói một câu: "Hắc hắc, tốt, đã như vậy, vạn mỗ đã nói ra mấy thứ đồ, vạn năm băng tinh, hàn phách ngọc, hỏa kỳ lân. Không biết Diệp đạo hữu trên người có mấy loại vật phẩm này?" Vạn phu tử khóe miệng dương lên nói. Nghe vậy, Diệp Phi mi sao vừa động: "Mấy cái loại đồ này, loại nào đều là hiếm có khó tìm, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, mình lại như thế nào có?" Nhưng hơi suy nghĩ một chút, Diệp Phi hai mắt sáng lên: "Vạn đạo hữu, bọn ta tu luyện đơn giản vì cảnh giới tăng lên, có ý hướng một ngày có thể đánh vào hóa anh cảnh. Dĩ nhiên, tấn cấp hóa anh không thể so với ngưng đan cấp, cần vượt qua tâm ma một kiếp. Không biết đạo hữu đối với hương dương đan, nhưng có hứng thú? Vật này, nhưng là đặc biệt khắc chế tâm ma. Tuy nói không thể hoàn toàn tiêu trừ tâm ma, nhưng cũng có thể làm tâm ma uy lực rớt xuống không ít, gia tăng không ít tấn cấp tỷ lệ đấy." Diệp Phi chợt thần sắc lạnh nhạt nói: "Cái gì, hương dương đan?" Vạn phu tử hai mắt tinh quang chợt lóe, ngón tay đang gõ kích mặt bàn của hơi dừng lại một chút. Toàn bộ đại sảnh không khí chợt như đứng lại, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Phi, từ trên xuống dưới hồi lâu, chợt hai mắt híp một cái. Không nghĩ tới, Diệp đạo hữu trên người lại hương dương đan." Vạn phu tử thần thái tựa như một bộ tùy ý nói. Nhưng hữu ý vô ý quét qua Diệp Phi một cái, cũng là lộ ra vẻ do dự. Thấy vậy, Diệp Phi cười cười, mở miệng nói: "Cũng không phải là hương dương đan, chẳng qua là có vô thụ thôi. Mấy loại tài liệu khác, nói vậy sẽ phải dễ tìm một chút. Nga, thì ra là như vậy. Diệp đạo hữu hẳn không phải là Dự Châu nhân sĩ đi. Vạn phu tử chờ thoại phong nhất truyền, như thế hỏi một câu, Diệp Phi cũng không có ở hồ cái gì. Gật đầu nói, tại hạ người Ích Châu. Thế nào, đạo hữu đối với vô thụ không có hứng thú. Nga, vô thụ đổi lấy ngân linh thảo. Cũng có thể, bất quá, tại hạ hay là muốn chính mắt thấy được mới có thể. Nói xong, vạn phu tử có chút hoài nghi nhìn Diệp Phi một cái. Nghe vậy, Diệp Phi hơi suy nghĩ, một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một tiết mặt ngoài đen nhánh. Lớn bằng ngón cái, nhìn qua như rễ cây bình thường. Thấy vậy, vạn phu tử hai mắt sáng lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngón tay không tự chủ gõ kích lên mặt bàn, phát ra thanh âm đát đát đát, mà Diệp Phi còn lại là đem vô thụ thu vào. Diệp đạo hữu, vạn mẫu ra giá cao, mua vô thụ có thể hay không? Trầm ngâm chốc lát, vạn phu tử chợt không muốn trao đổi, mà lại tính toán mua vô thụ. Diệp Phi mi sao khẽ nhúc nhích, mình cần là ngân linh thảo. Nếu là đem vật này bán cho hắn, sợ rằng ngân linh thảo thì không cách nào lấy được. Xem ra, vạn phu tử này đích xác là cũng cần ngân linh thảo đi. Quả thật không chuẩn bị bán ra. Ngượng ngùng, tại hạ chỉ có một tiết vô thụ này, chỉ chuẩn bị đổi lấy ngân linh thảo. Những thứ khác, Diệp mẫu cũng không muốn. Dĩ nhiên, nếu là có vạn năm phục linh, bồ đề quả, tại hạ cũng có thể đổi lấy. Diệp Phi cười cười, như thế nói một câu. Vạn phu tử trầm mặc, hồi lâu, thì chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói, Diệp đạo hữu, thật đúng là không muốn bán ra. Không sai, Diệp Phi chút nào không thả miệng hồi đáp. Một lát sau, vạn phu tử chợt ha ha cười một tiếng, làm cho Diệp Phi nhướng mày, ngưng đan trung kỳ tu vi, lại dám một mình tới chỗ của ta. Vừa nhìn ngươi cũng không phải bổn địa tu sĩ, vốn là vạn mẫu cũng không muốn xuất thủ đối với ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lấy ra vật vạn mẫu tất phải có. Vậy ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này đi. Nói xong, vạn phu tử một thân khí tức mạnh mẽ vừa buông xuống. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên giá rét đứng lên. Nghe vậy, Diệp Phi thần sắc không thay đổi, cũng là khẽ mỉm cười. Tựa hồ sớm có dự liệu một loại nói. Nga, đã như vậy, tại hạ vừa đúng cũng có cơ hội lấy được ngân linh thảo đi. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Người Mai Thành, cho dù là ngưng đan hậu kỳ, lại có mấy người dám đối với vạn mẫu nói như thế. Trong ngưng đan trung kỳ, ngươi coi như là người thứ nhất. Dĩ nhiên, rơi xuống đích ngoại trừ. Vạn phu tử thấy Diệp Phi trấn định như thế, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng vẫn là tràn đầy tự tin nói. Diệp Phi chính là một tên ngưng đan trung kỳ, mình nhưng là ngưng đan trung kỳ đỉnh phong. Huống chi, lấy mình mấy loại thủ đoạn đối phó Diệp Phi, vạn phu tử vẫn còn có chút lòng tin đấy. Nói vậy cái này Diệp Phi ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra vô thụ, vạn mẫu có thể cho ngươi một ít linh thạch. Như thế nào, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng vạn phu tử cũng là giơ tay lên thả ra một món bảo kiếm màu xanh lá cây. Hẳn là một món cực phẩm pháp bảo. Thấy vậy, Diệp Phi đứng lên hình, cũng không có trả lời, mà là một tay vừa nhấc, ca một tiếng, thả ra 12 miệng phi kiếm màu vàng, biểu minh lập trường của mình. Cao cấp linh bảo, vạn phu tử hơi biến sắc mặt. Không trách người này tự tin như vậy, lại có dị bảo như thế trong người. Nghĩ tới đây, vạn phu tử tay áo bào run lên, ca một tiếng, một đạo lưu quang bắn nhanh ra, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên biến thành một món viên hoàn màu bạc, hẳn là một món cấp thấp linh bảo. Bốn phía thỉnh thoảng bắn ra từng đạo lôi hồ màu bạc. Nhìn qua dáng vẻ uy năng cũng không kém, tiểu tử, không trách tự tin như vậy. Nguyên lai là có cao cấp linh bảo trong người. Bất quá, ngươi cho rằng vạn mẫu cũng chưa có linh bảo sao? Ha ha, chẳng những nhận được vô thụ, còn cầm đến một bộ cao cấp linh bảo phi kiếm. hôm nay quả nhiên là vận khí tốt. Vạn phu tử chợt lên tiếng cười một tiếng nói. Vận khí tốt, chỉ sợ ngươi không có phúc hưởng thụ. Nói xong, Diệp Phi giơ tay lên run lên. Giữa không trung phi kiếm màu vàng một quanh quẩn, hướng vạn phu tử bắn nhanh đi. Thấy vậy, vạn phu tử vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết. Giữa không trung, viên hoàn màu bạc hơi chấn động một cái. Bốn phía tích tích ba ba không ngừng bên tai. Cuồng phong cuộn khởi, từng đạo lôi hồ màu bạc lượn quanh trên đó. Ngay sau đó, hướng 12 cây phi kiếm giữa không trung vừa bay đi. Vạn phu tử cũng không quản kết quả như thế nào. Thân hình chợt lóe, vèo một tiếng hướng Diệp Phi phóng tới. Một tay nắm quyền, trên cánh tay ngân mang chớp động. Thấy vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên. Một tay nắm quyền dưới. Không lùi mà tiến tới. Dưới chân bạch mang chợt lóe. Hướng vạn phu tử bạo hướng đi. Bành, hai quyền tương đối. Nhất thanh muộn hưởng, vạn phu tử còn lại là hai vai hơi thoáng một cái. Chính là bình yên vô sự, mà thân hình Diệp Phi, lại bị chật vật đánh ra khỏi trượng cho phép xa, không khỏi hai mắt một ngưng, tiêu tiêu, cách trương.